Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1999. Đệ 1999 chương có sâu xa. Huống chi yếm có thể thuấn di hoàn toàn dựa đến là ma hoàng thảo không gian lực lượng. Không biết vì sao, một hồi đến bên này trên bờ. Vốn dĩ ngủ say ma hoàng thảo cùng một chúng các tiểu bảo bối liền thức tỉnh lại đây. Ngô Thanh Thiền hỏi hỏi đồng dạng ngủ say tự nhiên thức tỉnh Diêm Quân cùng Long San. Nhưng hai người cũng không rõ ràng lắm là cái gì nguyên nhân làm cho. Bất quá đối biển máu, bọn họ cũng là phi thường không mừng kia cổ hơi thở. Tổng cảm thấy sẽ nguy hiểm cho đến bọn họ bản thể. Đối với như vậy tự nhiên hiện tượng vô pháp giải thích. Các tiểu bảo bối không có việc gì, Ngô Thanh Thiền cũng liền không có lại miệt mài theo đuổi. Hải mã thú tắc đối yếm trên lưng đồ án phi thường tò mò. Không ngừng quan khán thậm chí còn muốn dùng tay đi sờ. Ngô Thanh Thiền nhướng mày. Tiểu hải mã, nhà ta yếm tính tình nhưng không tốt lắm. Người tốt nhất không nên động thủ động cước. Nếu không nó khởi xướng giận tới ta đều ngăn cản không được, nàng nói chính là lời nói thật. Yếm tính tình kỳ thật là phi thường hung tàn, trừ bỏ đối người quen tương đối ngoan ngoãn ngoại, không thân người muốn đụng chạm nó tuyệt đối muốn trở mặt. Hải mã thu vốn dĩ muốn đụng chạm đến yếm tay lập tức rụt trở về. Hắn một chút đều hoài nghi tiểu ma tinh nói, tuy rằng vừa rồi yếm biến thành con khỉ nhỏ bộ dáng thực đáng yêu. Nhưng tiểu ma tinh cũng lớn lên linh động khả nhân, nhưng kỳ thật lại rất đáng sợ, ta chỉ là cảm thấy này phúc đồ có chút quen mắt cho nên mới tưởng nghiên cứu hạ. Nếu yếm không thích vậy quên đi, hải mã thú ngượng ngùng thu hồi tay. Ngô Thanh Thiền lại nghe vào hắn nói, ngươi nói đúng yếm trên lưng đồ án thực quen mắt, ngươi đã từng gặp qua. Hải mã thú thấy tiểu ma tinh thần sắc nghiêm túc. Không khỏi suy nghĩ sâu xa nhớ lại tới, nửa ngày sau hắn rốt cuộc nghĩ tới, ta đã từng ở đáy biển phát hiện quá một con thuyền chìm tàu bay. Bên trong có một bộ bức họa cuộn tròn thượng họa liền cùng yếm trên lưng đồ án phi thường tương tự, kia phó bức họa. Cuộn tròn ở trên người của ngươi sao? Ngô Thanh Thiền tâm tư vừa chuyển hỏi, hải mã thú nghĩ nghĩ nói. Ta phía trước đem tàu bay đồ vật ném vào một cái nhẫn không gian. Cũng không biết còn ở đây không? Người từ từ ta nhìn Seamonser, hắn đem tinh thần lực tham nhập tìm kiếm nửa ngày. Ngay sau đó tâm thần vừa động một cái nửa cũ nhẫn không gian xuất hiện nơi tay trưởng. Lại đem nhẫn không gian đồ vật di ra tới. Từ một đống lung tung rối loạn đồ vật bào ra một bộ nhìn qua ố vàng cổ xưa bức họa cuộn tròn đưa. Cho Ngô Thanh Thiền, cư nhiên còn ở, ta đều cho rằng ném xuống, Ngô Thanh Thiền tiếp nhận bức họa cuộn tròn cũng đem này mở ra. Quả nhiên ở bức họa cuộn tròn thượng thấy được một bộ cùng yếm trên lưng cực kỳ tương tự đồ. Chuẩn xác mà nói trừ bỏ quỷ diện nhan sắc cùng răng nanh có khác biệt ngoại. Địa phương khác đều là giống nhau như đúc, bức họa cuộn tròn một lấy ra tới. Vốn dĩ đang ở phi hành yếm lòng có sở cảm quay đầu nhìn chằm chằm bức họa cuộn tròn. Ngô Thanh Thiền nhìn yếm hỏi, người biết này bức họa cuộn tròn, yếm tu vi ở đi vào thâm nguyên địa ngục trước liền thăng cấp tới rồi địa linh cảnh. Tuy rằng còn vô pháp biến ảo làm người hình, nhưng là lại có thể miệng phun nhân ngôn, các tiểu bảo bối cũng là như thế, không có. Ta chỉ là cảm thấy mặt trên giống như có một cổ quen thuộc hơi thở ở lôi kéo ta, yếm thanh âm mang. Theo giòn giòn đồng âm ni Ngô Thanh Thiền duỗi tay vuốt ve hạ bức họa cuộn tròn tổng cảm thấy. Không đơn giản như vậy, nhưng lại nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Nàng đem bức họa cuộn tròn đưa cho bên cạnh phong thần nói. Bệnh mỹ nhân, ngươi nhìn xem này bức họa cuộn tròn có hay không cái gì huyền cơ. Phong thần gật đầu tiếp nhận bức họa cuộn tròn nghiên cứu lên. Sau đó dần dần đắm chìm tới rồi một loại trạng thái. Ba ngày sau, phong thần từ cái loại này trạng thái trung thoát ly, trong mắt mang theo vài phần khác thường quang mang. Thiền thiền, này bức họa có lẽ cùng yếm có sâu xa. Hết chương.